Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 70, giận dỗi và chuẩn bị rời khỏi Alabasta. Góc truyện audio.com. Chấm, 40 phút sau, trên bàn ăn, Isara đạp chân lên bàn hét. Luffy, cậu mà lấy nữa là tớ chém đấy. Luffy nói, in ỗi, xin lỗi. Zoro nói, ăn nhanh lên, không là tên đó sẽ. Sau đó Zoro cắn mạnh vào một cái nĩa không. Thức ăn trong đĩa của Usopp cũng lập tức biến mất. Usopp đạp chân lên bàn hét. Luffy, chết tiệt, cậu vừa lấy nó khỏi đĩa của tớ. Isara cầm dao cắt thịt đâm mạnh xuống bàn. Sau đó Luffy hét lên. À, tay của tớ, Isara nói. May cho cậu là cây dao này không có sắc bén như kiếm của tớ đấy. Nami trực tiếp đánh Luffy một cái hét lên. Không được cướp nữa. Sanji nhìn Chopper nói. Này này, đừng ăn nhanh thế chứ Chopper. Vivi nói. Còn nhiều lắm mà. Isara nói. Vấn đề là cái tên thuyền trưởng ngu ngốc đó kìa chứ không phải nhiều hay ít đâu. Chopper qua đây. Tớ bảo kê không cho Luffy lấy đồ ăn của cậu. Usopp nói. Isara bảo kê tớ với. Isara đạp Usopp một cước nói. Biến, Usopp trở lại chỗ ngồi. Cười nham hiểm đổ một bịch tương ớt vào đĩa cơm nói. Chấm, lấy đi Luffy. Đây là cơm nấm hạ tiên siêu cay của tớ. Luffy lại duỗi tay ra lấy cả đĩa cơm của Usopp đổ vào miệng. Sau đó mặt của Luffy biến thành màu đỏ. Isara nhìn Luffy phun ra lửa mà ôm bụng cười rồi nói. Làm tốt lắm Usopp. Usopp nói. Tớ là thuyền trưởng Usopp vĩ đại với 8.000 bộ hạ mà. Bữa tiệc tiếp tục tiến hành. Vài phút sau khi ăn xong, Luffy, Usopp, Chopper bước lên bàn nhét đôi đũa vào mũi. Sau đó họ bắt đầu nhảy trong tiếng vui cười của tất cả mọi người trong phòng ăn. Khi bữa tiệc kết thúc, Cobra dẫn tất cả mọi người vào phòng tắm nói. Đây là phòng tắm của cung đình. Chúng tôi chỉ sử dụng nó khi trời mưa. Usopp nói. Tuyệt quá. Hoành tráng. Hoành tráng. Tớ sẽ là người tắm đầu tiên. Luffy nói. Không. Tớ mới là người đầu tiên. Khi tất cả mọi người ngâm mình trong nước. Cobra nói. Này. Bữa ăn vừa rồi thật sự rất thú vị. Ta thường ăn uống theo khuôn phép. Sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng xem ra các bạn đã làm cho mọi thứ đúng như một bữa tiệc. Isara thoải mái ngâm mình trong nước nhắm mắt lại hưởng thụ. Lúc này Sanji lại hỏi Igergum. Chấm, này, phòng tắm nữ ở đâu thế? Igergum hét lên. Ngươi là đồ tồi. Ta sẽ không nói với một cây A như ngươi đâu. Cobra chỉ qua bức tường nói. Ở sau bức tường này này. Igergum hét lên. Bệ hạ, người thật mất tư cách. Usopp đi tới gần nói. Ồ, tôi thích ông rồi đấy. Khi Sanji và Usopp leo lên vách tường. Isara nổi khùng dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh tay tạo thành một thanh kiếm sau đó đi tới gần vách tường nói. Tên nào muốn thiếu tay chân thì cứ leo lên xem. Ta hứa là sẽ chém dứt khoát. Không đau đâu. Usopp hoảng sợ nói. Tê, tớ không có leo. Sanji vẫn tiếp tục leo lên. Isara giơ kiếm lên nói. Thủy chảm. Một luồng kiếm khí bay ra chém bay góc của vách tường. Sanji giật mình nhảy xuống hét lên. Tên lùn khốn kiếp. Lúc này Luffy cũng duỗi tay ra muốn bay lên. Isara lại nói. Luffy, tớ chém thật đấy. Luffy cười hì hì thu tay lại chu mõ nói. Tớ đâu có ý định xem. Sanji nhân lúc Isara nói chuyện với Luffy muốn lén leo qua vách tường. Isara lập tức quay đầu chém ra lên một luồng kiếm khí. Kiếm khí bay thẳng vào người Sanji. Sanji vội né qua một bên. Khi nhìn thấy kiếm khí tan ra trước khi chém vào vách tường thì Sanji nổi nóng hét. Tên khốn, muốn đánh nhau à? Lúc này giọng của Nami vang lên. Muốn xem đúng không? Mỗi người 100.000 Belly. Aishara nghe vậy thì thu hồi năng lực nói. Tôi tắm xong rồi đi ngủ đây. Usopp nhìn Aishara rời đi hỏi. Cậu ta sao vậy? Sanji nói. Cứ kệ cậu ta. Tiếp tục tắm thôi. Nami nghe Aishara đi ngủ thì nghĩ. Chấm. Giận à, chắc là không. Aishara quấn một cái khăn đi về phòng mặc đồ vào rồi nằm lên giường nhắm mắt lại nghĩ. Thật là, không biết tự bảo vệ mình là gì. Cần tiền cần đến điên rồi. Cả cơ thể của mình cũng có thể đổi thành tiền. Mà, cũng do Along, nếu không có hắn thì Nami đâu tham tiền như vậy. Sau một lúc Nami và Vivi đi vào. Nhìn thấy Aishara nằm trên giường thì Nami hỏi. Ngủ chưa? Aishara mở mắt ra ngồi dậy nói. Chưa? Nami hỏi. Sao cậu về phòng sớm thế? Aishara liếc Nami nói. Cơ thể không thể quy ra tiền. Nami nói. Đó là cơ thể của tớ. Aishara để hai tay lên đầu nằm xuống nói. Được, là của cậu. Sau đó Aishara đứng dậy đi ra khỏi phòng. Rồi đi leo lên mái nhà của Hoàng Cung nằm xuống ngắm nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời nói. Cơ thể của cậu là của cậu. Tớ không có quyền can thiệp vào. Garuda Goro nói. Nếu cậu muốn có quyền thì biến cô gái đó thành của cậu đi. Aishara nói. Im đê, ông không hiểu tình cảm. Tôi cũng không hiểu tình cảm. Garuda Goro cười nói. Vì cậu không có ý định đó nên tôi mới nói. Nếu cậu có ý định đó thì tôi phải xóa sổ cậu rồi chứ không nói chuyện với cậu như bây giờ đâu. Aishara hỏi. Ông có thể sao? Garuda Goro nói. Đương nhiên, nếu không thì 8 năm trước tôi làm sao cứu cậu được. Chỉ là tôi chỉ có thể tác động đến cậu trong những trường hợp đặc biệt thôi. Aishara hỏi. Trường hợp nào? Garuda Goro nói, khi cậu gặp nguy hiểm tính mạng tôi có thể cứu cậu bằng năng lượng của mình. Khi cậu bắt đầu có ý nghĩ tà ác thì tôi có thể trực tiếp giết cậu. Aishara nói, à, mong là tôi không có mấy ý nghĩ tà ác. Garuda Goro nói, thật ra cậu có rất nhiều ý nghĩ tà ác, nhưng mà mấy cái ý nghĩ đó không phạm luật nên không có sao thôi. Aishara nhíu chân mày hỏi. Luật gì? Garuda Goro nói. Cậu không có quyền biết. Aishara nói. Cảm giác lúc nào cũng có thể chết thế này không tốt lắm nha. Garuda Goro nói. Cố mạnh lên đi. Khi cậu đủ sức mạnh thì dù có phạm luật tôi cũng không thể làm gì cậu. Nói thật là ở cùng nhau hơn 10 năm như thế này thì tôi khó mà xuống tay xóa sổ cậu được. Aishara nói. Tôi sẽ cố gắng không nảy sinh ý nghĩ tà ác. Nửa tiếng sau Aishara mở cửa vào phòng. Sau khi thấy sắc mặt âm trầm nghiêm túc của mọi người thì hắn hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sanji hút một hơi thuốc nói. Chúng ta chuẩn bị rời đi. Aishara nói. Vậy à? Sau đó Aishara đi lại gần giường cởi cái ác ngủ ra sau đó mặc cái áo bồi bàn vào rồi đeo kiếm lên lưng nói. À đúng rồi, có lấy thù lao chưa? Nami nói. Cậu tham tiền thế à, Vivi là đồng đội đó. Aishara nhìn Nami hỏi. Tớ chỉ đang bán sức lao động thôi. Như cậu vậy, mỗi người 100.000 Belly. Nami tức giận nói. Cậu, Aishara nói. Chuẩn bị đi, tớ sẽ chờ các cậu bay về thuyền. Sau đó Aishara đi ra ngoài. Usopp nhìn rồi tò mò hỏi. Có chuyện gì à? Nami nói. Không có gì. Chuẩn bị đi. Aishara đi ra ngoài hàng lang rồi trực tiếp đi ra ban công. Dùng năng lượng tím biến thành một con thiên niên long khổng lồ. Vài phút sau tất cả mọi người leo lên lưng con thiên niên long. Usopp nói. Tuyệt thật. Nếu lúc đầu cậu chở tụi này đi thì sẽ tiết kiệm được cả đống thời gian đấy. Nami nói, cậu ta không xem Vivi là đồng đội nên không muốn chở. Đúng là đồ nhỏ nhen. Aishara nói, bởi vì đây là cơ thể của tớ. Tớ muốn chở ai thì chở. Nami hít sâu một hơi nói, cậu có thôi đi không? Aishara nói, chấm, là cậu làm tớ cảm thấy khó chịu trước. Mấy câu đó cũng là cậu nói. Nami im lặng thầm nghĩ. Chờ đó, rồi tớ sẽ báo thù. Aisara thấy Nami im lặng thì đắc ý cười cười. Sau đó nói, bám chặt đấy, các cậu sẽ được bay với tốc độ 500 mét trong một phút. P.S. tính viết tình cảm mà ta chưa từng yêu luôn đấy. Với lại phải chú ý cái tính cách của Nami sao cho giống trong bản gốc nữa. Khá là khó xơi. Cách chương.